ôm eo, đè cô lên thân cây đại thụ, cúi đầu chiếm lấy môi cô. Tiêu Mộ Viễn giữ chặt đầu cô, không cho cô trốn, đòi lấy một nụ hôn dài nồng nhiệt. Lúc lâu sau, Giang Nhiễm đỏ mặt thở dốc, oán trách, trừng mắt nhìn anh, có phải thời học sinh anh không được cùng bạn gái chui vào rừng cây nhỏ làm việc này nên mới muốn đền bù cảm giác tiếc nuối không? Tiêu Mộ Viễn nhéo cằm cô, anh chưa từng có người yêu. Nghe anh nói vậy, Giang Nhiễm liền nhớ lại những lời trêu chọc của bạn bè anh vào buổi ăn cơm trước. Nhịn không được hỏi, anh thật chưa từng có bạn gái hả? Rất kỳ quái sao? Anh hỏi lại, Giang Nhiễm gật gật đầu. Có chút, Tiêu Mộ Viễn nhìn cô, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Vậy em kể về bạn trai cũ của mình đi. Là vào lúc học đại học à? Giang Nhiễm thành thật gật đầu. Tiêu Mộ Viễn thoáng chốc như bị ai đổ cả thùng giấm. Chua vô cùng, cố nhịn xuống ngọn lửa trong lòng. Anh ra vẻ bình đạm nói. Hai người bắt đầu như thế nào? Yêu đương bao lâu? Sao lại chia tay? Giang Nhiễm trả lời, anh ấy là học trưởng của em. Rất đẹp trai, lại giỏi giang, nhân phẩm cũng không tồi. Anh ấy theo đuổi em một khoảng thời gian. Em thấy cũng được nên đáp ứng. Giang Nhiễm chìm vào hồi ức. Hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt người đàn ông bên cạnh ngày càng trở nên nguy hiểm. Cách chương.